Chàng rể quân vương, chương 70, có chút ngơ ngác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thác nhìn đại viện có núi có nước trước mặt, hiểu được đại khái địa vị của ông nội Lâm Ngữ Lam ở Ngân Châu là như thế nào, có thể có một đại viện như vậy ở Ngân Châu, không phải chỉ có tiền là được, khoe khoang lộ liễu như vậy chắc hẳn là có địa vị khác. Trương Thác đi trên đường lớn theo phía sau quản gia, hai bên đường liễu xanh rợp bóng, hoa tươi nở rộ. Trương Thác nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở ngoài nhà chính của đại viện. Vương Vĩ cười lạnh lùng nhìn Trương Thác, họ Trương à, đại viện nhà họ Lâm này không phải là nơi cậu có thể tùy tiện đến như thế đâu. Trương Thác bóp nắm đấm, muốn bị đánh cứ nói thẳng. Vương Vĩ sửng sốt, sau đó hừ lạnh, cứ kiêu ngạo tiếp đi, tôi muốn xem thử sau khi cậu đi ra khỏi nhà chính còn có thể kiêu ngạo đến đâu. Trương Thác khó hiểu vì lời của Vương Vĩ, chẳng lẽ sau khi mình gặp ông cụ Lâm còn có thể bị đuổi ra khỏi nhà à, anh không để ý đến Vương Vĩ, đi vào nhà chính theo quản gia. Lâm Chính Nam ngồi trên xe lăn trong nhà chính, đưa lưng về cửa lớn, trong tay bưng một tách trà có nắp nhẹ nhàng thổi thổi. Ông chủ, người đến rồi. Giọng nói của quản gia vang lên ngoài cửa. Cho vào đi, Lâm Chính Nam cũng không quay đầu lại. Ngoài cửa phòng, quản gia ra hiệu với Trương Thác. Trương Thác gật đầu, đi vào phòng. Ông nội, cháu là Trương Thác, chồng của Ngữ Lam. Trương Thác nói chuyện cực kỳ khách sáo. Hừ, Trương Thác, giọng điệu Lâm Chính Nam không vui, vân không xoay người, đưa lưng về phía Trương Thác. Cậu ở rể nhà họ Lâm tôi, nhưng hôm nay mới đến thăm hỏi, có phải trong mắt không có Lâm Chính Nam này không? Không dám, Trương Thác liên tục lắc đầu, cái này cũng chỉ vì Lâm Chính Nam là ông nội của Lâm Ngữ Lam, nếu không anh cũng không thể bày ra thái độ như vậy. Không dám, cậu còn cái gì mà không dám hả? Lâm Chính Nam châm chọc hỏi, trong mắt cậu có nhà họ Lâm chúng tôi chút nào không thế? Trương Thác cau mày, anh nhìn bóng lưng Lâm Chính Nam nói. Cháu không hiểu ý của ông. Được, ông già này cũng không còn sống được bao nhiêu lâu, không có thời gian thách đố với cậu, tự mình xem đi. Lâm Chính Nam vung tay lên, ngay lập tức vô số tấm ảnh chụp tản ra như cánh hoa rồi rơi xuống chân Trương Thác. Với thị lực của Trương Thác, hoàn toàn không cần nhặt ảnh chụp lên cũng có thể nhìn rõ, trên ảnh chụp có hai người phụ nữ thân thiết với anh, một người là người đẹp tóc xoăn đỏ gặp phải ở câu lạc bộ tư nhân, người còn lại là Hàn Văn Tĩnh ngồi cùng mình ở hộp đêm tối hôm qua. Khoảnh khắc nhìn thấy những tấm ảnh này, Trương Thác đã biết có người gài mình. Trương Thác càng nhíu chặt mày hơn, ảnh này từ đầu ra thế à? Lâm Chính Nam không hề trả lời vấn đề của Trương Thác. Cậu này, tuy nhà họ Lâm của tôi ở thành phố Ngân Châu không phải danh môn vọng tộc gì, nhưng không phải mặc cho người khác bắt nạt, cậu làm con rể của nhà họ Lâm, lại trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, xem nhà họ Lâm tôi là gì hả? Lâm Chính Nam nói xong, ném mạnh tách trà trong tay xuống đất. Soàng, một tiếng tách trà vỡ vụn, nước trong tách bắn ra, bốc lên hơi nóng lượn lờ. Khi Vương Vĩ cách nhà chính không xa nghe thấy tiếng tách trà vỡ đã không thể giấu đi sự hớn hở trên mặt, thầm đắc ý nói, họ Trương à, tao xem mày xử lý thế nào, đấu với tao hả, mày còn non lắm. Trong nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Lâm Chính Nam đặt trên xe lăn, hơi dùng sức xe lăn lập tức xoay lại, mà cuối cùng ông cụ cũng nhìn thấy con rể của nhà họ Lâm chưa từng gặp mặt, khiến mình cực kỳ tức giận này. Cũng vào khoảnh khắc đó, Lâm Chính Nam hơi ngơ ngác. Từ lần trước tạm biệt ở công viên ngoại ô, Lâm Chính Nam đã nhớ kỹ khuôn mặt của Trương Thác vào lòng, đó là nhân vật vô song có danh hiệu Diêm Vương sống trong giới y học toàn cầu, cũng là một trong mấy người ít ỏi có thể cứu mạng mình. Lâm Chính Nam từng nghe bạn cũ nói, Diêm Vương sống cứu người không nhìn tiền, chỉ nhìn duyên, ông cụ luôn chờ mong có thể gặp mặt Diêm Vương sống lần nữa. Dù sao có thể sống thì không ai muốn chết cả. Nhưng Lâm Chính Nam thất vọng rồi, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ông cụ đều đến công viên ngoại ô, nhưng chưa từng gặp lại nhân vật trong truyền thuyết kia nữa. Dần dần, Lâm Chính Nam bắt đầu thất vọng, ông cụ thầm nghĩ cũng phải, nếu dễ gặp Diêm Vương sống như vậy thì chắc danh hiệu Diêm Vương sống này không đáng giá đến thế, cũng sẽ không có nhiều người bỏ hết tất cả chỉ để gặp Diêm Vương sống một lần nữa. Nhưng Lâm Chính Nam không ngờ mình lại có thể gặp Diêm Vương sống trong truyền thuyết lần nữa, hơn nữa người kia còn lấy thân phận chồng của cháu gái đến gặp mình. Diêm Vương sống được cả thế giới ca tụng là cháu rể của mình. Còn ở rể trong nhà mình, Lâm Chính Nam cảm thấy vô cùng không chân thực. Cái này, Lâm Chính Nam nhìn Trương Thác há miệng nhưng không nói ra lời. Lâm Chính Nam thấy Trương Thác thì ngơ ngác, sau khi Trương Thác nhìn thấy Lâm Chính Nam cũng thế, đây không phải người mình gặp ở công viên ngoại ô sao, mình còn liên tục gọi ông già đến vui vẻ nữa, không ngờ đó là ông nội của Ngữ Lam, vậy không phải ông nội của mình à thế? Một già một trẻ nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện trước, bầu không khí thoáng hơi xấu hổ. Cái đó, Lâm Chính Nam ho khan hai tiếng. Trương Thác à, cháu là chồng của Ngữ Lam thì ông không khách sáo với cháu nữa, ngồi trước đi. Lâm Chính Nam ra hiệu mời. Trương Thác cười hì hì, không dám bất kính, ngồi lên băng ghế bên cạnh, sau đó vui vẻ nói với Lâm Chính Nam. Ông nội, không ngờ chúng ta có duyên như vậy đấy. Đường đường là Diêm Vương sống chủ động nói ra hai chữ có duyên này thật sự là lần đầu tiên, nếu bị những người không tiếc bỏ ra hơn mấy tỷ muốn mời Trương Thác ra tay cứu mạng nghe thấy, đoán chừng sẽ giận đến hộc máu. Ha ha, Lâm Chính Nam cười sảng khoái. Ông cũng không ngờ đấy, đường đường là Diêm Vương sống lại có thể là cháu rể của Lâm Chính Nam ông. Ông nội, người vẫn nên gọi cháu Trương Thác là được, Diêm Vương sống gì đó đều là người ngoài gọi thôi. Nét mặt Trương Thác hơi ngượng ngùng, trong lời nói đã kéo gần quan hệ của anh và Lâm Chính Nam. Lâm Chính Nam gật đầu, được vậy ông sẽ cậy già lên mặt gọi cháu một tiếng Tiểu Trương. Nên vậy mà, Trương Thác liên tục gật đầu, Tiểu Trương à, cháu, Lâm Chính Nam nhìn ảnh chụp rơi đầy đất vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Cháu nói ông biết người trên ảnh chụp có phải cháu không? Phải, Trương Thác không hề do dự gật đầu. Nhưng ảnh này được chụp với góc độ đặc biệt, chuyện thật sự cũng không giống như ông thấy đâu ạ. Nghe Trương Thác nói thế, Lâm Chính Nam thầm thở phào nhẹ nhõm, ông cụ không cho rằng Trương Thác đang lừa mình. Vì ông cụ biết Diêm Vương sống hoàn toàn không cần phải làm thế, anh lừa cái gì của mình chứ? Tiền sao, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thật buồn cười, Diêm Vương sống sẽ thiếu tiền, sẽ coi trọng chút tài sản của nhà họ Lâm ư, vì cháu gái của mình à, thế thì càng không thể nào. Tuy Lâm Chính Nam biết cháu gái kia của mình có vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành, nhưng trên thế giới này có rất nhiều người đẹp, với thân phận của Diêm Vương sống, muốn loại người đẹp nào mà không có. Cách chương.